ổi, chắc là anh nào muốn tỉnh tò với nhỏ xí muội đó. À, cái ổi luộc đó phải không? Đúng. Nó đâu rồi? Thủ tiêu rồi. Ồ, tiếc quá. Vụ án trái ổi luộc. Sở dĩ vụ án có cái tên kỳ cục như vậy, làm gì nó được bắt đầu bằng một trái ổi. Chính xác là trái ổi luộc, giá 4.000 đồng, có bán kèm với muối tôm. Bữa đó xí muội bước vào lớp, vừa thọc tay vô học bàn, nó đã: "À, cái gì vậy?" Lập tức, hai chiếc áo dài ở bàn sau đứng bật dậy. Xí ngầu có phản xạ lẹ nhất, nó chồm lên phía trước, thọc tay vô học bàn, vơ một hồi, rồi lôi ra một trái ổi vĩ đại. "Tưởng gì, trái ổi? Của ai vậy ta?" "Ai biết, chắc của tên nào đó để quên." "Đừng có ngây thơ, chuyện ăn uống sao mà quên được. Chắc là anh nào muốn tỉnh tò với nhỏ xí muội đó." Xí soạn lên tiếng. "Không phải đâu, tụi bay đừng có tưởng tượng tầm bậy tầm bạ. Chắc..." Xí muội đỏ mặt. Theo phản xạ tự nhiên, nó buông lời chống chế. Nhưng tội nghiệp, nó chỉ dừng lại được hai tiếng "chắc là" mà không kịp nghĩ ra được một lý do nào khác. Xí ngầu vẫn là đứa lẹ nhất, nó bổ sung thêm: Chắc đúng vậy chứ gì. Nè cô bé, hãy tự thú trước bình minh đi. Hắn là ai? Tên gì? Học lớp mấy? Xí muội ngạc nhiên. Ai? Ai nữa? Chủ nhân của trái ổi chứ còn ai? Hắn với mày quen nhau trong trường hợp nào? Tao đâu biết. Sao lại không biết? Tụi bay quen nhau mà không biết hả? Tao đâu có quen với hắn hồi nào đâu. Vậy tại sao hắn lại tặng cho mày trái ổi? Ai biết. Xét thấy thái độ thành khẩn của xí muội, xí ngầu và xí soạn hơi tinh tinh, nhưng chúng nó vẫn muốn biết mặt mũi kẻ đảng trí nào đã để quên trái ổi. Nhất là xí ngầu, máu thám tử trong người nó bắt đầu sục sôi. Trái ổi chưa có dấu răng, nghĩa là chưa cắn. Chưa cắn nghĩa là chưa ăn. Tại sao hắn không chịu ăn nhỉ? Hắn cúng á, xí soạn thêm vô. Cúng ai? Cúng ông địa. Hắn cúng ông địa cho tai qua nạn khỏi trong chiến dịch truy quét những kẻ hỏng thuộc bài. Vô lý, cúng xong thì dục liền, chứ để đó làm gì? Một công hai chuyện mà. Chuyện gì nữa? Trước là cúng ông địa, sau là cúng nhỏ xí muội. Nghe nhắc đến tên mình, xí muội lại giãy nảy. Nhỏ này vẫn dài quá à mày, mắc mớ gì cúng tao? Thì hắn muốn làm quen với mày đó xí muội. Tao đâu có biết hắn đuôi què sức mẻ thế nào đâu mà quen. Đuôi què thì chưa dám chắc, còn sức mẻ dứt khoát là không rồi. Sao mày biết? Dễ ợt, sức môi đâu có ăn ổi được. Ha. Lâu lâu nhỏ xí ngầu này suy luận câu nghe lọt lỗ tai ghê á. Nghe khen, xí ngầu thừa thắng xông lên. Tao còn suy luận thêm một điều này nữa. Hắn học lớp 12A4. Mày căn cứ vô đâu nói vậy? Nè nha, phòng này có hai lớp học. Lớp 10B1 của tụi mình á học buổi chiều, còn buổi sáng là lớp 12A4. Hay, hay. Đâu, mày thử suy luận tiếp coi hắn tên gì? Hắn tên là... Là gì của trời mới biết. Hắn là ai? Tại sao lại biết xí muội? Trái ổi mang ý nghĩa gì? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra mà không trả lời được. Nhưng tam xí không chịu thua. Ba đứa nhất định điều tra cho ra lẽ. Theo kế hoạch, xí ngầu dạng dĩ nhất sẽ nhận phần điều tra tên tuổi. Còn phần hỏi cung, ngoài xí muội ra, hai đứa còn lại sẽ thực hiện. Xí muội hiền và nhút nhát, nên chỉ làm đồng minh và nhân chứng. Hôm sau, 10 giờ mấy, ba đứa đã có mặt trước cổng trường. Theo quy định chung, những người đi học sớm chỉ được ngồi chơi xơi nước trước cổng mà không được phép vào sân. Xí muội và xí soạn đứng bên kia đường chờ đợi, còn xí ngầu tìm cách xin vô. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi và bịa ra đủ thứ chuyện ba xạo, bác bảo vệ cho nó vô với cặp mắt theo dõi đầy cảnh giác. Xí ngầu thản nhiên đến trước lớp 12A4, vòng tay lễ phép thưa. Thưa cô, cho em gặp lớp trưởng. Lớp trưởng 12A4 bước ra. Xin Ngầu nói: Dạ thưa anh, em học lớp này buổi chiều, em có để quên cái cuốn tập của em ở chỗ anh kia ngồi kìa. Xí Ngầu chỉ anh chàng cận thị đang ngồi chỗ Xí Muội. Anh hỏi ảnh giùm em có thấy không, cho em xin lại. Anh chàng cận thị ngồi gần cửa lớp. Lớp trưởng quay vô hỏi nhỏ, nhưng cũng quá lớn đối với đôi tai thính như mèo của Xí Ngầu. Ê Quy, mày coi trong ngăn bàn có quyển tập nào của lớp buổi chiều để quên không? Anh chàng tên Quy tưởng thiệt, cúi đầu xuống học bàn để kiểm tra. Lát sau đưa mấy đầu bù xù lên, ngơ ngác. Không có mày ơi. Cảm ơn nhiều nha anh Quy. Xí Ngầu lém lỉnh nói, rồi lủi đi mất. Giờ về, cổng trường như bầy chim dở tổ. Tam Xí căng mắt tìm, anh chàng cận thị có mái tóc bù xù. Kia kia! Nhưng hắn ta không đi một mình. Hình như biết có người đang theo dõi, hắn cố tình đi chung với 5-6 người bạn trai nữa. Lập tức, 3 áo dài điệp viên bám theo. Được một quãng đường, những người kia lần lượt rẽ vào các ngõ. Chỉ còn tên tội phạm ngây thơ, vừa đi vừa hút sáo. Tam Xí không bỏ lỡ cơ hội, đồng thanh gọi: Anh Huy! Huy quay lại, mặt mày ngơ ngác, chẳng thấy ai quen cả. Huy tưởng cái lỗ tai mình bị trục trặc kỹ thuật, nên cứ thản nhiên bước tiếp. Anh Huy! Lần này thì Huy đứng lại, nhưng vẫn còn ngơ ngác. Tụi này gọi anh đó. Sao mấy bé biết tên anh? Ái chà, lại còn ngây thơ cũ. Xí Ngầu nghiêm giọng như một vị quan tòa. Không những biết tên mà còn biết cả ý đồ của anh nữa. Anh đã bị theo dõi từ lâu, tốt nhất là anh nên thành thật khai báo món quà của anh có ý nghĩa gì. Xí Soạn hỏi. Dạ, anh biết Xí Muội bao lâu? Xí Ngầu nói thêm. Anh chàng cận thị rối tung beng, chẳng hiểu trời trăng gì cả. Ý đồ gì? Xí Muội nào? Mấy bé nói gì anh chẳng hiểu. Anh đừng có giờ dịch nữa. Có phải hôm kia anh cố tình để quên trái ổi? À, trái ổi luộc đó phải không? Anh chàng vỗ trán, ra vẻ ta đầy đảng trí nhất thế gian. Đúng. Nó đâu rồi? Thủ tiêu rồi, đồ ăn đâu có để lâu được. Ồ, tiếc quá. Cái gì? Anh còn tiếc trái ổi nữa hả? Thôi được rồi, tụi này sẽ đền cho anh một chục trái ổi sau khi làm sáng tỏ vụ này. Không, anh tiếc cho mấy bé kìa. Mấy bé đã ăn phải di trùng thổ tả. Hả? Xí Muội không kìm được một tiếng hốt hoảng. Xí Ngầu và Xí Soạn hơi choáng váng. Khoan đã, rất có thể đây là đòn tâm lý của kẻ địch. Hãy nghe hắn nói tiếp. Nghe đồn trái ổi đó có di trùng thổ tả, nên anh không dám ăn, định bụng ra về sẽ dứt vào sọt rác, nhưng anh quên mất. Anh nói thiệt không? Bỗng dưng anh chàng khép nhanh chân lại, ưỡn ngực, đứng nghiêm như một người lính sắp tuyên thệ. Học sinh tiên tiến, không bao giờ nói dối. Tam Xí nhìn nhau, ba đứa bắt đầu lo lắng, nhất là Xí Muội, trong gương mặt nó bây giờ tội nghiệp đến dễ thương. Còn hai đứa kia không hẹn nhau mà cùng đưa tay lên vuốt má, vuốt cổ. Mọi chuyện bất ngờ quá, chẳng ai nói gì thêm. Ba đứa đang chú ý lắng nghe các cổ máy trong ngực mình vận hành có gì trục trặc hay không. Huy tôn trọng giây phút kiểm tra hồi hộp đó nên cũng im lặng. Một lát sau, Huy mới lên tiếng hỏi thăm. Sao? Hôm qua đến giờ, mấy bé có thấy hiện tượng gì chưa? Không có tiếng trả lời, nhưng ba mái tóc bưng bê đều lắc qua khe khẽ. Vậy là chắc chưa sao? Thôi, mấy bé đến trường đi, coi chừng trễ học á, anh về trước nha. Nói rồi, Huy bước đi, để lại phía sau ba cô gái, chưa hết ngỡ ngàng, vừa mắc cỡ, vừa thấy lo lo.